Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, trang 324. Chính như mẫu thụ lời nói, nơi này không khí loãng, đen nhánh không ánh sáng, âm trầm tĩnh mịch, Thư Lê nuốt nuốt nước miếng, nói thật. Xác thật đáng sợ đến thấm người, nhưng không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Hắn cần thiết khắc phục sợ hãi, về phía trước bước ra một bước, làm một cái hít sâu. Thư Lê chui ra mẫu thụ bộ rễ, lập tức ngửi được một cổ ẩm ướt mùi mốc, hắn nhanh chóng che lại miệng mũi, để ngừa nấm mốc hút vào trong cơ thể, đồng thời huy động trong tay ma pháp trượng, phát ra dầu dĩ chú ngữ thanh, dưới nền đất không khí loãng. Phong chi nguyên tố ít ỏi không có mấy, hắn chỉ có thể điều động chứa đựng ở trong cơ thể ma lực. Phóng thích phong hệ ma pháp, tại thân thể bốn phía hình thành một cái vòng bảo hộ. Rửa sạch không khí, bài trừ tạp chất, lưu lại dưỡng khí, vòng bảo hộ thành hình sau. Hắn buông che miệng mũi tay, yên tâm mà hô hấp. Onerisis, ta đi vào. Hắn lấy ra ống thức ma pháp đăng, đen nhánh dưới nền đất cung điện, sáng lên một chút quang. Spirion, chú ý an toàn, móc lửng, ta sẽ. Thư Lê ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt kiên nghị, dũng giả không sợ. Hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể tìm được hỏa chi tinh linh, hắn hiện tại là nhóc con trạng thái, mang theo ống thức ma pháp đăng. Phi ở to như vậy ngầm trong cung điện, giống như một con đom đóm, cho dù gặp được lợi hại ma thú, cũng sẽ không để ý một con nho nhỏ đom đóm. Thư Lê thời khắc bảo trì cảnh giới, vỗ cánh, không ngừng về phía trước phi hành, cách một đoạn thời gian phóng ra phong hệ ma pháp, thay đổi phòng hộ cháo dưỡng khí, theo thâm nhập, hắn thấy được cao ngất thật lớn cột đá. Sinh động như thật điêu khắc, nhan sắc như cũ tươi đẹp bích họa, khí thế bàng bạc cửa đá, nơi trốn bày biện ra một loại hoa lệ mà thần bí hơi thở. Vạn năm thời gian không có cho nó lưu lại một tia năm tháng dấu vết, cỡ nào kỳ diệu. Thư Lê càng xem càng cảm thấy không thể tưởng tượng, đường xuyên qua một phiến cửa đá khi hắn kinh ngạc phát hiện phía trước có ánh sáng. Mà không khí cũng nồng đậm lên, Thư Lê không có triệt hồi không khí vòng bảo hộ, không thể bởi vì dưỡng khí sung túc liền thả lỏng cảnh giới, hắn thật cẩn thận về phía trước phi. Nhìn đến ánh sáng là từ được khảm cây cột thượng tinh thạch phát ra, loại này tinh thạch Thư Lê nhận. Thức, sản tự đáy biển, sẽ tự động nở rộ quang mang, nhân ngư tộc thích nhất trang trí phẩm. Tên là Hải Nguyệt Thạch, 10 năm trước, Nhân Ngư Vương tặng một đống tạ lễ cho hắn. Trong đó liền có mấy khối chân quý Hải Nguyệt Thạch, Thư Lê đem Hải Nguyệt Thạch đưa cho tinh linh. Vương, dùng cho trang trí thủy tinh lâu đài, mà trước mắt nhìn đến mỗi một cây cột đá thượng. Đều được khảm 4 khối bóng bàn Hải Nguyệt Thạch, chiếu sáng toàn bộ hành lang, Thư Lê kinh ngạc cảm thán không thôi. Không hổ là cung phụng hỏa thần. Thần miếu, nơi trốn lộ ra hào khí. Nhà thám hiểm nhóm nếu là đến nơi đây, phòng trừng cao hứng hỏng rồi. Sẽ điên cuồng mà bái cột đá đào lấy mặt trên Hải Nguyệt Thạch đi. Hải Nguyệt Thạch chiếu sáng. Phương tiện Thư Lê, hắn tắt đi ống thức ma pháp đăng. Tiết kiệm năng lượng, không ngừng chụp đánh cánh. Một đường thông suốt. Nơi này không có một bóng người. Đừng nói ma thú, liền chỉ sâu đều không có. Thư Lê hoài đầy mình nghi hoặc. Bay đến hành lang cuối, sau đó bị một bức tường chặn. Chương 144, xa xỉ ma pháp, cơ quan đường này không thông. Thư Lê nhìn chung quanh, không có nhìn đến mặt khác thông đạo, không nên nha. Hắn một đường bay qua tới, chỉ có một cái lỗ. Như thế nào đến nơi đây bị ngăn chặn? Thư Lê từ trên xuống dưới mà sờ soạng, bận việc mấy phút đồng hồ, tìm không thấy một cái có thể chen vào đi Tế Phùng, này liền có điểm xấu hổ, hắn bất đắc dĩ mà bay trở về vách tường trước, ôm ấp ma pháp trượng, cẩn thận quan sát, này bức tường vách tường cao ước 5 mét, bề rộng chừng 6 mét, khắc lại một cái hình tròn phù điêu đồ đằng. Đồ đằng trung gian có tự mà sắp hàng năm cái khe lõm. Hình dạng các không giống nhau. Vị trí đối ứng một cái phức tạp tinh xảo văn án. Thư Lê nhìn chằm chằm văn án cân nhắc một lát. Đột nhiên linh quang chợt lóe. Này đó văn án đúng là tự nhiên nguyên tố tượng hình hoa văn. Phân biệt đối ứng phong chi nguyên tố, hỏa chi nguyên tố, thủy chi nguyên tố, mộc chi nguyên tố, địa chi nguyên tố, đến nỗi khe lõm, khả năng muốn được khảm tương ứng ma pháp thạch, Thư Lê nghĩ đến liền làm một con giàu có tiểu. Yêu tinh, hắn nhẫn chữ vật tồn đủ loại ma pháp thạch, một ít là chính hắn thu thập, một ít là người khác đưa, tỉ như Long Vương Hamon lâu lâu cho hắn đưa bảo bối. Đại xà tiên sinh cũng thường xuyên gửi lễ vật, tóm lại. Năm loại tự nhiên nguyên tố ma pháp thạch, các cùng bậc, cái gì cần có đều có, Thư Lê lấy ra một khối bát giai hỏa hệ ma pháp thạch, nhét vào hỏa chi nguyên tố đối ứng khe lõm, lạc hỏa hệ ma pháp thạch rớt tới rồi trên mặt đất, ếch. Không đúng sao, bát giai đã rất cao, chẳng lẽ muốn cửu giai, như vậy xa xỉ sao, nghĩ đến cột đá Thượng Hải Nguyệt Thạch. Thư Lê tao hạ cái ót, rớt xuống mặt đất, nhặt về bát cấp hỏa hệ ma pháp thạch, lấy ra một khối cửu cấp hỏa hệ ma pháp thạch, ôm hướng về phía trước phi, bay đến khe lõm phía trước, dùng sức hướng trong một tắc, lần này hắn học thông minh. Dùng đôi tay đỉnh, để ngừa ma pháp thạch rơi xuống, đinh tương đương, vách tường phù điêu vang lên rất nhỏ thanh âm. Thư Lê lỗ tay vừa động, mặt lộ vẻ vui sướng chi sắc, thành công. Hắn buông ra đôi tay, ma pháp thạch không có bóc ra. Theo năng lượng chuyển vận, hỏa chi nguyên tố hoa văn đồ án sáng lên, biến thành diễm lệ màu đỏ, Thư Lê đã chịu cổ vũ. Móc ra cửu giai thủy hệ ma pháp thạch, phong hệ ma pháp thạch, mộc hệ ma pháp thạch, thổ hệ ma pháp thạch, theo thứ tự được khảm tiến khe lõm, đinh. Đinh, đinh, đinh, toàn bộ phù điêu đều sáng, nở rộ ra huyến lệ nhiều màu quang mang, Thư Lê theo bản năng mà giơ tay một chắn. Để ngừa bị ép quang mang chói mắt lóe mù đôi mắt, theo phù điêu bị kích hoạt. Đổ lộ vách tường khởi động nội trí cơ quan, dần dần mà chuyển động, chỉ chốc lát sau, xuất hiện một phiến môn, Thư Lê không chút do dự phi vào cửa nội. Đường thấy rõ bên trong cảnh tượng, hắn khiếp sợ mà há to miệng, bên ngoài hành lang cột đá được khảm hy hữu hải nguyệt thạch. Hắn cho rằng cũng đủ xa xỉ, không nghĩ tới bên trong điện phủ càng thêm tráng lệ, xa hoa, tinh xảo, nơi chốn lộ ra quyền thế cùng tài phú tượng trưng, tràn ngập điển nhã cao quý nghệ thuật chi phong, kiến tạo cung điện người. Phảng phất đem thế giới tốt đẹp nhất nhất quý hiếm bảo bối đều cống hiến ra tới. Chỉ vì lấy lòng bọn họ sung kính thiên thần, Thư Lê một bên phi một bên tấm tắc bảo là. Nhưng thật ra không có tâm sinh tham niệm, hắn qua đi xuất thân phú quý. Hiện giờ lại sinh ở tài nguyên phong phú yêu tinh rừng rậm. Hàng năm trụ kim bích huy hoàng thủy tinh lâu đài, nhìn đến mãn nhà ở hy thế chân bảo. Trừ bỏ tán thưởng cùng thưởng thức, cũng không tham lam, hết chương.